Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, buổi chiều 6 giờ, sắc trời sát hắc, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt rời đi Thượng Hải thượng cao tốc. Trên đường xe càng nhiều chút, bọn họ khai thật sự chậm, hai cái giờ mới khai ra mấy chục cây mani. Phó Văn Đoạt kéo động thủ sát, mãnh phanh xe. Xe Việt dã ở một đoạn trống trải cao tốc trên đường vứt ra một cái đại biên độ trôi đi. Chói tai tiếng thắng xe vang lên, chỉnh chiếc xe hoành ngừng ở lộ trung ương. Xe dừng lại, Đường Mạch có chút kinh ngạc, tới rồi buổi tối, bọn họ xác thật không nên lại lên đường. Gần nhất là bởi vì sắc trời sọ ám, cao tốc trên đường có rất nhiều xe bởi vì chủ nhân đột nhiên biến mất đánh vào cùng nhau. Đem trên đường đổ đến hỏng bét. Buổi tối bọn họ thấy không rõ này đó xe, dễ dàng phát sinh va chạm mani. Thứ hai là buổi tối rất có thể đụng tới người chơi khác. Nhưng là Phó Văn Đoạt đem xe như vậy đỗ dụng ý làm hắn có chút cân nhắc không ra. Phảng phất đã nhận ra Đường Mạch trong lòng nghi hoặc, Phó Văn Đoạt nói, từ Bắc Kinh đến Thượng Hải trên đường, ta đụng phải tam đám người, bọn họ mai phục tại cao tốc lộ hai bên, luôn có nhân thân chỗ đất khách. Muốn về nhà nhìn xem thân nhân bằng hữu an toàn, bởi vì muốn lặn lội đường xa, những người này trên người khẳng định mang theo thủy cùng đồ ăn. Có lẽ còn có tiện tay vũ khí, đánh cướp bọn họ là thực tốt lựa chọn. Đường Mạch không có ra quá xa nhà. Tô Châu cùng Thượng Hải phi thường gần, nhưng là hắn đã sớm đoán được khẳng định sẽ có loại này người chơi tồn tại. Thực mau hắn liền minh bạch Phó Văn Đoạt ý tứ. Người đem xe như vậy phóng, tưởng làm bộ đây là một chiếc tài xế đột nhiên biến mất. Mất đi khống chế xe, lạc xe phần đầu đỉnh cao tốc lộ rào chắn, cổ quái mà kéo dài qua con đường, nhìn xác thật rất giống một chiếc hoang phế xe. Hai người không nói thêm nữa. Phó Văn Đoạt đem xe hậu tòa nhường cho Đường Mạch, làm Đường Mạch cùng có thể nằm thẳng nghỉ ngơi. Chính hắn tắc buông xuống ghế điều khiển ghế dựa. Nhắm mắt dưỡng thần, Đường Mạch không có khách khí. Hắn nằm xuống tới sau nhìn đen như mực xe trần nhà. Ánh mắt bình tĩnh, trong lòng lại suy nghĩ muôn vàn. Yên tĩnh trong xe, Phó Văn Đoạt vững vàng tiếng hít thở nhẹ nhàng vang lên. Đường Mạch biết, chẳng sợ Phó Văn Đoạt tiếng hít thở lại ổn định. Hắn hiện tại cũng không ngủ. Lấy bọn họ hai người hiện tại thực lực. 3 ngày không ngủ không nghỉ hoàn toàn không ảnh hưởng bình thường hoạt động. Hôm nay là bọn họ vừa ly khai Thượng Hải đệ nhất đêm. Phó Văn Đoạt đem hậu tòa nhường cho Đường Mạch, chính mình thực không thoải mái mà nằm ở phía trước tòa. Liền ý nghĩa hắn sẽ không ngủ. Đêm nay từ hắn tới gác Demonster hắn không ngủ được. Đường Mạch lại không thể lấy làm ra bất luận cái gì đặc thù động tác. Thậm chí chẳng sợ Phó Văn Đoạt ngủ. Đường Mạch một khi lấy ra dị năng thư, hắn cũng rất có thể phát hiện Đường Mạch dị động, lập tức tỉnh lại. Đúng vậy, từ bắt được kia đem màu bạc súng lục khởi, Đường Mạch liền đang tìm kiếm lấy ra dị năng thư cơ hội. Hắn trong lòng đang ở thiên nhân giao chiến, một phương diện, hắn hiện tại cùng Phó Văn Đoạt đã trở thành đồng đội. Thậm chí hai người đều quyết định cùng lên đường, đi trước xa xôi Bắc Kinh. Hắn tựa hồ hoàn toàn có thể đem chính mình dị năng nói cho đối phương. Nhưng về phương diện khác, hắn vẫn là có chút không tin. Rốt cuộc nhận thức thời gian quá ngắn. Bọn họ từ gặp mặt đến bây giờ mới 2 tháng. Trung gian còn có thời gian rất lâu không có liên hệ. Lại chờ đoạn thời gian đi. Đường Mạch quyết định nếu ngày mai hắn lấy ra dị năng thư. Phát hiện chính mình được đến Phó Văn Đoạt dị năng. Kia hắn liền không hề giấu giếm, đem chính mình dị năng nói cho đối phương. Một đêm qua đi, Phó Văn Đoạt tựa hồ phát hiện Đường Mạch không ngủ, nhưng hai người ai đều không có mở miệng. Đường Mạch nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thiên sáng ngời, hai người đồng thời mở mắt ra. Đệ nhất đêm thuận lợi qua đi, Phó Văn Đoạt kéo ra cửa xe, đi đến xa tiền, đem phía trước tam chiếc đánh vào cùng nhau xe đẩy ra. Hắn trở lại trên xe khi, Đường Mạch đã ngồi trở lại ghế điều khiển phụ, hắn cầm bản đồ nói, từ bên này đi, Thượng Kinh Hỗ cao tốc, quá 10 km chúng ta hẳn là sẽ đi ngang qua một cái phục vụ khu. Đến lúc đó ta đi xuống nhìn xem có hay không thức ăn nước uống, Phó Văn Đoạt nói. 10 có 8 9 đã bị người cầm đi. 2 tháng trước ta từ Bắc Kinh lại đây thời điểm, bên đường phục vụ khu siêu thị đã sớm bị cướp sạch không còn đường mạch. Vạn nhất có đâu, Phó Văn Đoạt không nói thêm nữa. 2 người tiếp tục lên đường, thật giống như cùng nhau lữ hành bằng hữu. Phó Văn Đoạt cùng đường mạch cũng không có quá mức khẩn trương. Thần sắc bình tĩnh, trên thực tế lấy bọn họ 2 người thực lực, hiện tại Hoa Hạ có thể đánh cướp bọn họ người chơi thập phần thiếu. Nếu là này đều có thể ở cao tốc trên đường đụng tới. Vậy bọn họ vận khí quá kê monster đại đa số đến từ người chơi nguy hiểm bọn họ 2 cái đều có thể ứng phó, trừ phi cái này nguy hiểm không phải đến từ người chơi. Đường mạch bỗng nhiên nghĩ đến, trừ bỏ hiện thực phó bản ngoại, Lạc Phong Thành đem hắc tháp phó bản chia làm 2 loại. Một loại là S cấp an toàn phó bản, một loại là mặt khác phó bản. Ta 4 tháng trước chính là bởi vì tham dự một cái mặt khác phó bản, mới có thể bị hắc tháp chú ý, sau đó bị cưỡng chế đưa đi khiêu chiến công tháp trò chơi, dừng một chút. Đường mạch nói, chính là ta lần đầu tiên sử dụng trứng gà Tây lưu trữ cái kia trò chơi. Ngươi hẳn là nghe được, Phó Văn Đoạt một bên lái xe, một bên hồi ức nói, Mario, cái gì ô vuông, đúng vậy, chính là cái kia. Có hay không khả năng, chúng ta ở trên đường lái xe khai đến hảo hảo, đột nhiên liền kích phát phó bản, có thể là hiện thực phó bản, có thể là S cấp phó bản, có thể là mặt khác phó bản. Nói xong, đường mạch chính mình cười, ta vận khí hẳn là sẽ không như vậy kém đi, nhưng dần dần. Đường mạch hồi tưởng khởi chính mình qua đi này 4 tháng tới trải qua. Hắn trầm mặc xuống dưới, ngoặc kép. Ngoặc kép, hắn vận khí thật đúng là liền như vậy kê monster lúc này Phó Văn Đoạt nói. Nói chung, ta vận khí cũng không tệ lắm money từ Bắc Kinh ngàn dặm xa xôi đuổi tới Thượng Hải. Chưa từng đụng tới bất luận cái gì một cái phó bản. Này hẳn là xem như vận khí không tồi. Đường mạch đối này không phát biểu ý kiến. Thực mau 2 người đến phục vụ khu. Phó Văn Đoạt đem xe ngừng ở phục vụ khu bãi đỗ xe. Đường mạch lập tức mà đi vào siêu thị. Phó Văn Đoạt ở bên ngoài chờ hắn. Đường mạch tay ấn ở cây dù nhỏ thượng. Thời khắc đề phòng khả năng chôn giấu ở siêu thị địch nhân. Sau một lúc lâu, xác định siêu thị không có người sau. Hắn mới bắt đầu nghiêm túc mà tìm lên. Cao tốc phục vụ khu siêu thị cũng không lớn. Nửa phút đường mạch liền xem xong rồi toàn bộ. Giống như Phó Văn Đoạt theo như lời, nơi này loạn thành một đoàn, trên kệ để hàng sở hữu có thể ăn đồ vật đều bị cướp sạch. Chỉ còn lại có một ít vô dụng món đồ chơi, sách vở bị lưu tại chỗ, tựa hồ là không nghĩ tay không mà về. Đường mạch đi đến kệ để hàng chỗ sâu trong, cầm 2 chỉ bàn chải đánh răng cùng 1 con kem đánh răng. Đường hắn thân ảnh hoàn toàn bị kệ để hàng ngăn trở. Từ siêu thị ngoại nhìn không thấy người của hắn ảnh khi. Đường mạch động tác bay nhanh mà vươn tay. Từ trong không khí lấy ra 1 quyển dị năng thư. Hắn bằng mau tốc độ phiên đến cuối cùng 1 tờ. Nhìn về phía mặt trên kia hành tự. Dị năng, đại biểu ngôi sao tiêu diệt ngươi. Đường mạch khe khẽ thở dài. Trong lòng nói không nên lời là cái gì cảm giác. Không tính là tiếc nuối. Cũng coi như không thượng thất vọng. Thậm chí có điểm đương nhiên ý tứ, hắn cầm kem đánh răng bàn chải đánh răng đi ra siêu thị. Đường mạch đi ra môn thời điểm, Phó Văn Đoạt chính dựa xe đầu, cúi đầu xem bản đồ, 2 người liếc nhau, Phó Văn Đoạt thấy được đường mạch trong tay kem đánh răng bàn chải đánh răng. Hắn khơi màu 1 mi, gợi lên khóe môi, hỏi, không có, đường mạch tiếc nuối nói, đều bị cầm đi. Có thể là bị phía trước từ cao tốc đường đi người chơi lấy đi, Phó Văn Đoạt nói. Cầm kem đánh răng bàn chải đánh răng, như thế nào không hề nhiều lấy điều khăn lông. Đường mạch, ngoặc kép, không để ý tới hắn trêu chọc, đường mạch kéo ra cửa xe ngồi đi lên. Phó Văn Đoạt đi theo lên xe, 2 người tiếp tục đi phía trước đi. xác định chính mình không được đến phó văn đoạt dị năng. Đến lúc này, Đường Mạch mới rốt cuộc đem kia đem màu bạc súng lục đem ra. Hắn ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, cẩn thận mà quan sát cây súng này. Sáng lạn dương quang xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu rọi ở thương trên người. Lập lòe lạnh lẽo ngân quang, hắn một bên quan sát cây súng này, đại não bay nhanh vận chuyển lên, ăn sạch sẽ không trả tiền, dị năng là Đường Mạch chính mình dị năng. 4 tháng trước hắn được đến kia bổn dị năng thư, từ nay về sau góp nhặt rất nhiều người chơi dị năng. Này đó dị năng phần lớn là cắt giảm bản, dị năng chủ nhân sẽ không nhận thấy được chính mình dị năng bị Đường Mạch lá bùa. Đường Mạch sử dụng khi cũng có các loại hạn chế, đạt được dị năng phương thức có 2 loại, đệ nhất loại nhất đơn giản, giết người chơi, khẳng định có thể đạt được người chơi này dị năng, đệ nhị loại Đường Mạch đến nay cũng chưa làm rõ ràng. Đường Mạch đạt được cái thứ nhất dị năng, họa cái quyển quyển nguyên rủa ngươi. Là chính thức người chơi Lý Bân trong lúc lơ đãng đưa cho hắn một bàn tay đèn pin. Đường Mạch không thể hiểu được mà liền có được hắn dị năng. Đường Mạch dưới đây suy đoán, hắn tưởng đạt được người khác dị năng cần thiết lấy đi đối phương một thứ. Thả không trả tiền, danh xứng với thực ăn sạch sẽ không trả tiền. Lúc sau hắn bảo chế đúng cách, đạt được phân rõ người chơi thân phận tìm bằng hữu dị năng. Trần San San siêu trí tư duy, yêu tinh trả ta ra dị năng, nhưng mà hắn chưa từng được đến quá tiểu mập mạp dị năng. Tại quái kỳ đoàn siết thú kinh hỉ chi dạ, Đường Mạch làm cho phó văn đoạt mặt còn làm một sự kiện. Hắn cầm tù Vương Anh Quế cùng lão điểu khi, đem 2 người quần áo lột sạch, trên người còn đồ 1 tầng du. Lúc ấy hắn đối phó văn đoạt giải thích nói, như vậy có thể lừa bịp người chơi khác, chúng ta bắt lấy 2 người kia là muốn ăn bọn họ. Chỉ là còn không có tới kịp ăn mà thôi, cho nên mắt kính nam đám người cứu đi Vương Anh Quế 2 người khi, mới có thể phát hiện bọn họ không có mặc quần áo. Trên người còn đều là du, đây là một nước cờ. Lầm đạo người chơi A tiên sinh, B tiên sinh thật sự sẽ ăn thịt nhân loại, làm cho bọn họ ở liền đi Vương Anh Quế cùng lão điểu sau. Nghĩ lầm thiếu rớt 2 cái người chơi là bị A tiên sinh, B tiên sinh ăn, đồng thời, Đường Mạch được đến Vương Anh Quế cùng lão điểu quần áo. Chưa cho tiền, nhưng hắn như cũ không được đến 2 người kia dị năng. Hiện giờ, Phó Văn Đoạt đem 1 phen thực chân quý súng lục chủ động đưa cho Đường Mạch. Đường Mạch vẫn là không được đến hắn dị năng, đây là hắn đệ tứ không được đến dị năng. Đường Mạch đem cảm xúc giấu ở đáy lòng, hắn trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn. Hắn phi thường muốn biết chính mình đạt được dị năng phương thức rốt cuộc là cái gì. Nhưng thực đáng tiếc, kia bổn tiện hề hề dị năng thư đời này đều không thể chủ động nói cho hắn. Hết thảy chỉ có thể dựa chính hắn đi tìm mà đi nhớ tới chính mình kia bổn miệng tiện thư. Đường Mạch bất đắc dĩ mà buông tiếng thở dài khí. Như thế nào, hối hận không lấy khăn lông. Đường Mạch, ngoặc kép, này chê cười lãnh đến một chút đều không buồn cười. Đường Mạch đem áo khoác bọc đến hơi chút khẩn điểm mà đi hắn nhàn nhạt nói. Dọc theo đường đi cũng đẩy không ít xe, khi nào dừng lại nghỉ ngơi một chút đi. Phỏng chừng chúng ta ngày mai có thể đến Nam Kinh, buổi tối 5 giờ thời điểm chúng ta liền không lên đường. Ta muốn thử xem cây súng này, Phó Văn Đoạt. Hảo, Đường Mạch hỏi, cây súng này đối với ngươi rất quan trọng. Dừng một chút, hắn bổ sung nói, ta nhìn đến báng súng cái đáy có cái chữ cái, là tên của ngươi. Còn có khả năng là người khác tên, Phó Văn Đoạt không có giấu giếm. Hắn trả lời nói, ta danh hiệu, Lão V, ở bộ đội đặc chủng, chúng ta mỗi người đều sẽ không nghiêm túc thật tên họ. Lấy danh hiệu lẫn nhau xưng, như vậy có thể che giấu tung tích, cũng tương đối phương tiện. Ta danh hiệu chính là Lão V, Đường Mạch vốn dĩ cho rằng đây là Victory ý tứ. Hắn nghe nói rất nhiều Olympic bắn tên hạng mục vận động viên vì vận may sẽ ở chính mình sở trường nhất trường cung trên có khắc thượng V chữ cái. Ý nghĩa thắng lợi, không nghĩ tới nguyên lai là Phó Văn Đoạt danh hiệu. Bất quá một khi đã như vậy, cây súng này liền càng quan trọng. Đường mạch, cho ta không thành vấn đề. Phó Văn đoạt một tay lái xe, này giai đoạn thập phần rộng mở, cũng không mấy chiếc xe. Hắn quay đầu nhìn đường mạch liếc mắt một cái. Ta dị năng không phải thực yêu cầu nó, so nó cường đại đạo cụ ta cũng có. Nó hiện tại với ta mà nói tương đối dâu ria, không ném xuống thuần túy là bởi vì trước kia dùng. Thực thói quen, cũng coi như có điểm cảm tình. Hơn nữa, người so với ta càng cần nữa nó. Không phải sao, đường mạch không trả lời. Hắn bình tĩnh mà quay đầu, tiếp tục quan sát cây súng này. Phó Văn đoạt cười một tiếng, tiếp tục lái xe, đường mạch không biết người nam nhân này phát hiện cái gì. Nhưng vô luận như thế nào, hết thảy đều chỉ là hắn suy đoán. Chỉ cần đường mạch không thừa nhận, Phó Văn đoạt tuyệt đối không có khả năng biết chân tướng. Chẳng sợ đoán được, đường mạch không thừa nhận là được. Hoàng hôn buông xuống, chân trời bay tới một đóa màu đen lùng vân, chặn hơn phân nửa mặt trời lặn. Sắp trời mưa, lần này không nghĩ trước tiên dừng xe đều không được. Phó Văn đoạt đem xe ngừng ở ven đường. Đường mạch cầm súng lục, một mình đi xuống đường cao tốc, đi vào bên cạnh đồng ruộng, thử giơ lên súng lục. Hắn ở được đến checkmate dị năng sau, tuần tra một ít nổ súng tri thức. Đường mạch mở ra bảo hiểm, kéo xe ống lên lớp, chỉ nghe một đạo thanh thúy răng rắc thanh. Đường mạch ngưng thở, hắn nâng lên tay, đem họng súng nhắm ngay 10 mét ngoại một viên cây nhỏ. Nheo lại hai mắt, đường mạch bỗng nhiên ấn hạ cò súng. Phanh, thật lớn lực phản chấn lệnh đường mạch kinh ngạc mà trợn to mắt. Về phía sau ngã xuống nửa bước, hắn trăm triệu không nghĩ tới. Cây súng này lực phản chấn thế nhưng lớn đến như thế kinh người nông nỗi. Lấy hắn hiện tại thân thể tố chất, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nổ súng lúc sau. Cánh tay cũng bị chấn đến tê dại. Hắn lại nhìn về phía kia khỏa cây nhỏ, chỉ thấy nhánh cây lay động, vài miếng lá cây lắc lư mà dừng ở trên mặt đất. Thụ trên người không có một cái lỗ đạn, vừa rồi đường mạch là nhắm ngay thân cây xạ kích, hiện tại thực hiển nhiên hắn không có bắn chung. Viên đạn xoa lá cây bay đi, đường mạch cắn chặt răng, hắn lần này có chuẩn bị, đôi tay nắm súng lục, dùng sức mà ấn hạ cò súng, một đạo nổ vang thương vang. Màu bạc viên đạn nhanh chóng mà đâm thủng không khí, bắn thủng thân cây, ở đường mạch trong mắt, hắn động thái thị lực miễn cưỡng bắt giữ tới rồi một đạo màu bạc ánh sáng. Này nói quang sắc thật xuyên phá thân cây, chính là nó khoảng cách đường mạch nhắm chuẩn địa phương có hơn 30 cm khác biệt. Đại biểu ngôi sao tiêu diệt ngươi, dị năng tuy rằng nói chỉ cần ngươi nhắm ngay xạ kích. Viên đạn liền sẽ liên tục theo dõi xạ kích đối tượng. Nhưng này hết thảy thành lập ở ngươi chân chính bắn chuẩn cơ sở thượng. Đường mạch ở viên đạn bắn ra đi kia một khắc nhắm chuẩn bộ vị đã xảy ra biến hóa. Như vậy cho dù hắn dùng cái này dị năng, rõ ràng tưởng bắn chính là địch nhân đầu. Khả năng viên đạn chỉ biết truy tung đối phương bả vai. Bắn thủng cũng không thương phong nhã. Này vẫn là tốt tình huống. Nhất hư tình huống là hắn một viên đạn bắn xuyên qua. Hoàn toàn ngắm ngoài, căn bản không ngắm đến người. Đường mạch trầm sắc mặt, hắn không nói hai lời. Giơ lên súng lục đối với thân cây lại là bang bang hai súng. Này hai lần một lần khác biệt 20 mấy cm, một lần thế nhưng khác biệt nửa thước, còn dư lại 5 phát đạn. Đường mạch giơ súng lên chuẩn bị lại xạ kích. Một đạo trầm thấp thanh âm từ đỉnh đầu hắn truyền đến. Người trước kia chưa từng chơi. Đường mạch quay đầu nhìn lại. Không, như vậy, Phó Văn đoạt đứng ở cao tốc trên đường. Hắn uống lên nước miếng, đem trống trơn chai nhựa đặt ở xe Việt dã xe đầu. Một tay trống ở rào chắn thượng, xoay người nhảy xuống đường cao tốc. Phó Văn đoạt đi đến đường mạch bên người. Đường mạch nói. Ta có một chút vượng động chứng, say xe tình huống còn hảo, nhưng là chơi 3D xạ kích trò chơi giống nhau sẽ có điểm vượng. Cho nên trước kia rất ít chơi, bình thường chỉ biết chơi một ít đánh cờ loại trò chơi, Phó Văn đoạt kinh ngạc mà nhìn hắn một cái. Nói, ta nói chính là đến câu lạc bộ chơi súng, không phải xạ kích trò chơi, đường mạch hiểu được. Chưa từng chơi, hiện đại xã hội xác thật có rất nhiều người sẽ đi câu lạc bộ chơi bắn tên. Xạ kích, Phó Văn Đoạt hỏi như vậy cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Rốt cuộc hắn nhìn đến đường mạch đột nhiên muốn súng lục. Cho rằng hắn vốn dĩ liền sẽ một chút, không nghĩ tới đường mạch là thật sự sẽ không. Phó Văn Đoạt từ đường mạch trong tay lấy quá súng, giơ tay nhắm ngay 10 mét ngoại kia cây. Hắn hai mắt nhíu lại, đột nhiên bay nhanh mà mở ra bảo hiểm, kéo xe lên lớp, ấn hạ cò súng, phanh, này một loạt động tác như nước chảy mây trôi. Mau đến đường mạch cũng chưa phản ứng lại đây. Giây tiếp theo, một đạo ầm ầm tiếng súng ở đường mạch bên tai vang lên. Kia thật lớn lực phản chấn phảng phất không tồn tại giống nhau. Phó Văn Đoạt liên thủ chỉ cũng chưa động một chút, một viên đạn liền từ họng súng bắn ra đi, thẳng tắp mà bắn thủng cây nhỏ ở giữa vị trí, đánh ra một cái khéo đưa đầy lỗ nhỏ. Đường mạch trình độ ở người mới học chung xem như không tồi. Rốt cuộc hắn thị lực đứng đầu, thân thể lực lượng cường đại, có thể tập trung lực chú ý tìm đúng trung tâm ani cho hắn mấy ngày thời gian. Hắn hẳn là có thể làm được bình thường xạ kích người yêu thích trình độ. Nhưng cùng Phó Văn Đoạt một so, hắn vừa rồi bắn ra đi kia mấy thương thật sự hoàn toàn chính là nghiệp dư giả cùng chuyên nghiệp. Giả thiên nhưỡng khác biệt, Phó Văn Đoạt cơ hồ không có nhắm chuẩn, hắn chỉ là nhìn thoáng qua. Liền trực tiếp bắn thủng đường mạch nguyên bản tưởng bắn vị trí. Cái kia vị trí đường mạch không có nói. Hắn phía trước bốn thương cũng chưa từng bắn trúng quá. Nhưng Phó Văn Đoạt đứng ở cao tốc trên đường. Gần bằng vào mắt thường liền xem thấu hắn tưởng nhắm chuẩn địa phương. Hơn nữa một đấu súng chung. Đường mạch nói, ngươi biết ta nhắm chuẩn chính là cái kia thiếu khối vỏ cây địa phương. Ngươi phía trước bắn ra đi kia mấy súng. Đều ở cái kia điểm chung quanh, Phó Văn Đoạt đương nhiên mà hỏi lại. Ngươi không nghĩ bắn chỗ đó. Đường mạch lần này là thật không lời nào để nói. Này cũng may mắn địa cầu online. Tất cả mọi người đều có được dị năng. Mọi người thân thể tố chất đều có điều tăng lên. Nếu không đổi đến phía trước, 10 cái hắn đều không đủ phó thiếu tá một người đánh. Phó Văn Đoạt đem thương trả lại cho đường mạch. Đường mạch nắm súng. Thử hồi ức Phó Văn Đoạt vừa rồi động tác, tưởng bắt trước hắn tới một súng, nhưng mà ngay sau đó, một con ấm áp tay phúc ở đường mạch mơ u bàn tay thượng. Đâm vào hắn cả người chấn động, hắn kinh ngạc mà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không biết khi nào, Phó Văn Đoạt đã muốn chạy tới hắn phía sau. Hắn động tác vô cùng tự nhiên, phảng phất ở huấn luyện tân binh, hắn thuần thục mà lôi kéo đường mạch tay. Giúp đỡ hắn cầm cây súng này, Phó Văn Đoạt ấn đường mạch tay, đem hắn tay đặt ở một cái chính xác vị trí. Hắn thanh âm trầm thấp, lấy thực lực của ngươi, nhắm chuẩn 10 mét ngoại đối tượng không khó. Bắn không chuẩn là bởi vì ngươi ở viên đạn gia thăng thời điểm. Tay oai, ta cây súng này dùng đặc thù họng súng chế lui khí. Yếu bớt lực phản chấn, nhưng nó bản thân là đặc thù chế tác. Viên đạn uy lực rất lớn, lực phản chấn cũng liền rất đại, ngươi ở xạ kích thời điểm chỉ cần có một chút không ổn định. Hơn nữa lực phản chấn ảnh hưởng, thực dễ dàng bắn oai. Lại đến một lần, Phó Văn Đoạt cúi đầu, yên lặng nhìn đường mạch trong lòng vừa động, nhưng hắn thực mau thu tâm, nhìn về phía 10 mét ngoại cây nhỏ, Phó Văn Đoạt nắm hắn tay, hắn nắm súng. Sau đó nhẹ nhàng khấu hạ cò súng. Phanh, lúc này đây khác biệt ở 5cm nội. Đường mạch tân bắn ra đi viên đạn ở Phó Văn Đoạt phía trước lỗ đạn bên lưu lại một nho nhỏ viên động. Phó Văn Đoạt, còn hành, lại đến vài lần ngươi hẳn là có thể bắt được cảm giác nói. Hắn không có buông ra đường mạch tay. Tiếp tục nắm, tính toán lại bắn một súng. Đường mạch, ngoặc kép. Cảm giác này thật là quái cực kỳ, cho dù là cái cô nương hiện tại nắm hắn tay, hắn cũng chưa cảm giác như vậy quái. Phó Văn Đoạt nhìn qua tựa hồ là cái thẳng nam, nhưng đường mạch biết, chính hắn là cái gay a, bị nam nhân như vậy lão nắm tay, đường mạch cả người biệt nữ, nhưng vừa rồi bắn ra đi kia một súng, hắn xác thật ẩn ẩn bắt được cảm giác, hắn âm thầm quyết định, lại đến một súng, tiếp theo Thương tuyệt đối liền buông tay, chính mình một mình xạ kích, ở Phó Văn Đoạt dẫn dắt hạ, Đường Mạch lại bắn ra một súng, lúc này đây như cũ khác biệt 5 cm, Phó Văn Đoạt lôi kéo hắn tay tựa hồ lại muốn bắn ra một súng. Đường Mạch lập tức nói, ta chính mình đến đây đi, Phó Văn Đoạt cúi đầu xem hắn. Đường Mạch thần sắc bình tĩnh, ta đại khái bắt lấy một chút cảm giác, làm ta chính mình tới thử một lần. Nói, Đường Mạch bất động thanh sắc mà tưởng tránh ra Phó Văn Đoạt tay. Lại ở hắn sắp tránh ra trong nháy mắt, Phó Văn Đoạt ánh mắt biến đổi. Hắn lập tức nắm chặt Đường Mạch tay. Đường Mạch trên mặt lộ ra trong nháy mắt kinh ngạc, nhưng mà giây tiếp theo, hắn cũng sắc mặt khẽ biến. Cùng Phó Văn Đoạt cùng nhau quay đầu nhìn về phía hai người phía sau. Phó Văn Đoạt nắm Đường Mạch tay, một cái tay khác giữ chặt Đường Mạch eo, đem hắn cả người sau này xoay 180 độ đại cong. Ở chuyển biến đồng thời, hắn nhanh chóng mà thấp giọng nói, bắn, Đường Mạch căn bản không thấy rõ chính mình nhắm ngay địa phương nào. Nhưng là Phó Văn Đoạt những lời này rơi xuống, hắn không chút do dự khấu hạ cò súng, hắn vô cùng tín nhiệm mà bắn ra này viên đạn. Tiếp theo chỉ nghe một đạo ngắn ngủi tiếng kinh hô, viên đạn oanh một tiếng bắn vào điền biên một cục đá lớn. Đem cục đá bắn thủng ra một cái lỗ tròn nhỏ, Phó Văn Đoạt nắm Đường Mạch tay, sắp hô lên cái thứ hai, bắn tự. Lúc này, một đạo giọng nữ từ cục đá sau truyền đến, đừng, đừng. Chúng ta không ác ý, chúng ta thật sự không ác ý, chúng ta chính là nghe được tiếng súng lại đây nhìn xem. Thật sự, lại là một đạo giọng nam vang lên, đừng hiểu lầm, đừng nổ súng, chúng ta chính là đi ngang qua, thật là đi ngang qua, mây đen từ chân trời dần dần đè ép lại đây. Mặt trời xuống núi, hai bóng người giơ lên cao đôi tay, từ đại thạch đầu sau đi ra. Tác giả có lời muốn nói, lão phó, ôm Đường Đường eo, nắm Đường Đường tay tức phụ, bắn, Đường Đường, B, chúng ta áng văn này, khẳng định là lão phó trước phát hiện Đường Đường thân phận đát tương đương Đường Đường tính cách tương đối. Lãnh đạm, nói chung rất khó đem người khác làm như là bằng hữu. Nhưng một khi trở thành bằng hữu, liền sẽ vô điều kiện mà tín nhiệm cùng trợ giúp. Tỷ như hắn nguyện ý không màng nguy hiểm xa phó ngàn dặm đi tìm đại học bạn bè tốt. Bởi vì đó là hắn tán thành bằng hữu, hắn trước mắt còn không có hoàn toàn tiếp nhận lão phó. Cho nên không đem dị năng nói cho lão phó. Bất quá ta cảm giác, kia một ngày thực nhanh 333.333 sau đó. Một khẩu súng đinh ước tín vật liền tưởng lấy đi lão phó dị năng. Nghĩ đến Mỹ tương đương cần thiết đến chân chính ăn làm mà tịnh được không? Hắc hắc hắc, lộ ra lão phụ thân giống nhau tươi cười đúng rồi. Tân một tháng đến lạp, lăn lộn cầu dinh dưỡng dịch lạp tương đương lại đến bò tân dinh dưỡng dịch bảng đơn thời điểm lạp. Xuân tác giả dầu mông lên chờ đợi các ngươi dinh dưỡng dịch tưới XD sao sao pi cảm ơn cảnh cổ phong. Yên, mềm như bông tiểu thịt thừa, NT, quân. Tới tới lui lui, lắc lư, cầu mưa xem tử đằng, lo quang rừng rậm, 19.415.197. Husky, chiều hôm, vui vẻ, cổ nương khúc la, lá sen gạo nếp vịt, chấp đũa nhất phẩm, mãn, 18.869.971. Bá Lan Quân Giáo, tiên nữ ý, dưa hấu trương, manh hồ linh, ta chỉ nghĩ lẳng lặng. Trương lỗ một vây, vẫn thần, lâm vào văn hoang trung, mê, áo tím, gió tây phiêu lưu địa lôi tương đương cảm ơn 14.477.893. Một con hủ nữ, chớ quên ta, hai viên địa lôi tương đương cảm ơn linh dương sẽ không phi. 2.663.8053, tinh trần phạn thiên lựu đạn tương đương cảm ơn 24.726.012 ba viên địa lôi cùng lựu đạn tương đương cảm ơn Janiqui 2 viên. Lựu đạn tương đương cảm ơn đêm qua thanh minh hỏa tiễn tương đương. Hết chương.